Cực phẩm ở rể, chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 508, giả vờ chết đúng không hai? Sầm Quân chửi bới và dùng đôi giày cứng mũi to cứng của mình đá vào đội trưởng Phúc vài cái. Khi thấy anh Tạ không cử động, anh ta nhận ra rằng hắn đã thực sự ngất đi. Nói đi, anh làm gì ở đây? Thấy đội trưởng Phúc ngất đi, Sầm Quân lập tức chĩa súng về phía cục phó Tôn. Tôi sẽ cho anh 10 giây, không nói ta lập tức lây tập kích sĩ quan danh nghĩa đánh chê ngươi. 9, 8, hắn đã đoán được rồi, nếu là kiểm tra bình thường, không thể xé giấy chứng nhận. Tôi nói rồi, anh đừng bắn. Phó Tôn lắc người vào sàng, đáy quần đã bốc mùi hôi thối. Không phải việc của tôi, là đội trưởng Phúc, bộ trưởng Lục đã chỉ thị cho tôi đến. Bộ trưởng Lục nào? Vẻ mặt của Sâm Quân đột một thay đổi. Nhìn thấy tính mạng của mình gần như không còn, Phó Cục Tôn không chút khách khí thành thật báo cáo với Sầm Quân những gì mà Lục Hiểu Bạch đã chỉ dẫn cho họ. Thật là bộ trưởng Lục, sắc mặt Sầm Quân trầm xuông, lạnh lùng nói. Tôi nói cho anh biết, đây là nhà máy dược phẩm do quân đội chúng tôi và Hà Tiên Sinh điều hành, có liên quan đến bí mật quân sự. Nói nhỏ chuyện các ngươi cái này gọi ảnh hưởng quân vụ, nói lớn chuyện ra các ngươi cái này gọi phản quốc. Phó Tôn kinh hãi ngồi dưới đất, sắc mặt tái xanh, cái mũ này thật sự quá lớn. Mang hết đi, Sầm Quân lạnh lùng nói, sau đó quay sang Lâm Vũ hỏi. Thiêu gia, anh không sao chứ? Không sao, Lâm Vũ lắc đầu, Sầm Quân thở phào nhẹ nhõm, lập tức bước sang một bên và bám số của Lục Hiểu Bạch. Lúc này, trong phòng làm việc của Lục Hiểu Bạch đang cúi đầu viết văn bản. Bộ trưởng Lục, thư ký vội vàng chạy tới còn không có gõ cửa. Chờ đãi, Lục Hiểu Bạch trầm giọng nói, tiếp tục cúi đầu làm việc chăm chỉ, sau đó viết ra chữ ký, sau đó ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, chuyện của Lão Phúc đã xong chưa? Lần này thì sao, Hà Gia Vinh không thể bình tĩnh như lần trước được nữa. Khóc hay ngắt đi, không có, thư ký không khỏi run lên, nghe nói, chính là đội trưởng Phúc sợ hãi ngất đi. Lão Phúc, Lục Hiểu Bạch co mày, mặt mũi đầy ngạc nhiên, sốt sắng nói. Sao hắn lại sợ hãi ngất đi? Làm sao vậy, hắn bị đánh? Không phải Lão Tôn đã dẫn người đi cùng sao? Đúng vậy, Phó Cục Tôn cũng đi, nhưng... Bùm bùm bùm bùm bùm bùm, thư ký còn đang nói, đột nhiên có tiếng gõ cửa thập giọng nói. Là bộ trưởng Lục sao? Lục Hiệu Bạch ngưng đâu nhìn thấy một người áo đen đứng ở cửa. Người đàn ông trung niên mặc vest có huy hiệu màu đỏ và cà vạt đỏ, nước da trăng trẻo và mái tóc được chải tỉ mỉ, nhìn anh ta với một vẻ mặt dịu dàng. Sau lưng anh có hai người đàn ông cao lớn mặc quân phục, trên vai đều mang quân hàm trung tá. Anh là Cách Trương,